Chương 351, cùng đường mạt lộ ý hoạch. Chương 351, cùng đường mạt lộ ý hoạch đầu tiên khai chiến, cũng không phải ý chỉ gỗ cùng hạ xì mà kỳ tù hai người. Mà là luôn luôn đứng yên ở ý hoạch phía sau hạ sơ hoàn hàn quang lạnh leo trường kiếm từ mũ che màu trắng xuống rút ra, hạ sơ hoàn trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy lanh khốc. Tinh thập tự kỵ sĩ đoàn sở tờ dịt tờ cấp cao nhất, dù dẻm. Hạ sơ hoàn. Ta trong tay nắm chặt cân bằng chi lưới dao sắc, đem đối với bọn ngươi tội nhân, giúp đỡ thần thánh chế tài nghe vậy. Si Huyền rõ gì chỉa trong đôi mắt tản mát ra hổ báo săn bắn hương phấn thần quang. Còn không tự giác dùng đầu lưỡi liếm liếm chính mình hồng hào môi này cũng thật là có ý tứ chứ, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút cái gọi là thần thánh chế tài. Có thể hay không chạm được ta thuấn thần rõ gì chỉa một sợi lông ngay ở rõ gì chỉa cùng hạ sở hoàn hai người khai chiến thời gian. Hãy ạ xì mà kỳ tủ cùng y hoặc chiến đấu lặng yên triển khai. Tuy không giống một bên rõ gì chia bọn họ như vậy tiếng sấm nổ vang, thanh thế hu nở dê vi, nhưng lại càng hiện ra quỷ dị. Chỉ thấy hãy ạ xì mà kỳ tủ hai người vẫn như cũ đứng yên ở tại chỗ. Mỗi khi y hoặc muốn làm ra triển khai công kích, thân thể chân hoặc là cánh tay bắp thịt mới vừa có hành động. Hãy ạ xì mà kỳ tủ tay phải thành kiếm chỉ đầu ngón tay tất nhiên sẽ tùy theo hơi hơi di động. Kiếm chỉ địa phương, chính là ý hoạch công kích triển khai công kích con đường tất phải đi qua sự công kích của đối phương còn chưa bắt đầu, liền bị bách chung kết rõ ràng có năng lực tiên tri chính là ý hoạch, nhưng ở hạ xì mà kỳ tủ trước mặt, hành động của hắn nhưng khắp nơi bị quản chế. Phảng phất, đối phương có thể nhìn thấy rõ ràng nhìn thấy tương lai của chính mình không cách nào triệt để nhìn thấu hắn hướng đi, còn đối với phương nhưng có thể hiểu rõ chính mình tất cả. Như vậy bất lợi cục diện, lẽ nào? Tính mạng của ta lại ở chỗ này chung kết nghĩ tới khả năng này, ỷ hoặc sợ hãi cả kinh. Không đúng bất quá là biết trước tương lai mà thôi, giống như mình có thể nhìn thấy đối phương không ít tương lai hướng đi. Vì sao lại sinh ra loại này bi quan ý nghĩ có vấn đề mạnh mẽ linh áp nhất thời ở toàn thân phun trào. Tự thân năng lực triển khai ra trong nháy mắt, lúc này phát hiện trong đầu kia tia mịt mở ngoại lai năng lượng. Hơi suy nghĩ, đem này phá hủy. Chính mình. Thế nhưng trong lúc vô tình bị đối phương chơi xỏ từ lúc sinh ra tới nay, đây là lần thứ nhất y hoặc sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm hạ xì mại kỳ tù. Cho đến lúc này, mới phát hiện đối phương kia quỷ dị hai mắt màu đỏ như máu. Từng vòng trên hoa văn, mỗi đạo đều tô điểm ba cái đen kịt câu ngọc xem ra, có thể dự đoán hành động của ta. Là ngươi cặp mắt kia công lao. Không nghĩ tới, ngươi sẽ có như vậy con mắt bất quá, cùng con mắt của ta so ra. Không đáng nhắc tới nghe vậy. Hãy ạ xì mà kỳ tủ khẽ cười nói, đây liền thoát khỏi ta gìn nghệ gẳng tăng cường ảo thuật, các ba cậu thực lực quả nhiên không thể khinh thường đây xì các ba cậu hãy ạ xì tiểu tử ngươi rất có lên biệt hiệu thiên phú mà nói tới chân hình giống ha ha ha ha một bên đang cùng hạ sở hoàn đối chiến rõ gì chia lúc này cười to lên. Liền ngay cả na nở dê đối diện hạ sở hoàn khoe miệng cũng không nhịn được co giật một chút. Cũng không biết là ở đối địch người mạo phạm bệ hạ mà khó chịu đây hay là đang cố kiềm chế lại trong lòng ý cười. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói mình như vậy lửa giận ngút trời ý hoặc tức giận giống to. Ngông cuồng tự đại tiểu quỷ biết điểm năng lực tiên tri liền lớn lối như vậy ở năng lực của ta trước mặt. Ngươi cặp mắt kia chẳng là cái thá gì dạn cụ tó bổ gùn theo ý hoặc lớn tiếng la lên. Chi nở tấm căng mãn dây trường cùng đột nhiên hiện hiện ở trong điện bầu trời. Vơn quanh thành hình cung đem hạ xì mà kỳ tủ vị trí phương vị hoàn toàn phong tỏa. Mỗi chương cự cung lên, đều có 6 cái so với người còn dài hơn thô to mũi tên 54 căn mũi tên ánh sáng đột nhiên bắn xuống. Không góc chết bao trùm hạ xì mà kỳ tủ quanh thân mấy mét chu vi đây chính là ý hoạch loại bỏ gìn nghệ gẳng năng lực phương pháp. Bất kể là năng lực tiên tri vẫn là thị giác thấy rõ, đối mặt tất cả phương vị bao trùm công kích, cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Ngoại trừ né tránh ở ngoài, cũng chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ nhưng là, phía sau chính là Linh Vương. Liên tránh né lựa chọn đều bị bài trừ, kết quả, không cũng chỉ có một lựa chọn đương nhiên không phải hạ si mà kỳ tủ nhưng là đại kiếm hào thân là kiếm khách, như thế nào sẽ bị này chỉ là mấy chục cây mũi tên làm khó thân hình cất bước nghiêng về phía trước cờ, kiếm quang phân hóa ra hơn 10 đạo. Vĩnh dạ thân đao nhanh chóng kề sát ở phóng tới mười mấy căn mũi tên ánh sáng lên từng cái xẹt qua. Ở xẹt qua đồng thời, nhẹ nhàng tùy ý đem mũi tên hướng về hai bên đẩy ra. Về bước đứng yên. Lần này phân hóa ra nhiều hơn ánh kiếm cuối cùng lui bước túi người, ung dung đem còn lại không bao nhiêu mũi tên phát thiên. Rõ ràng cùng phóng tới, không có bất kỳ trên lê cờ hờ thơ y gian cự mũi tên ánh sáng. Trong chớp mắt, ngay ở hạ si mạ kỳ tù này nhất tiến nhất thối trung tướng uy hiếp trừ khử trong vô hình. Chỉ có cung điện hai bên vách tường bị mũi tên ánh sáng phá hủy, hạ si mạ kỳ tù cùng sau người linh vương kia không hề tổn hại tốt kinh người kiếm thuật bất quá, biết hạ si mạ kỳ tù thực lực ý hoa, tự nhiên không nghĩ tới dựa vào đơn giản như vậy công kích liền đem kẻ địch đánh tan. Thừa dịp hắn phá giải mũi tên công kích thời gian, ý hoạt sát chiêu đã muốn lặng yên đột kích một đạo màu tràm cột lửa từ hạ xì mà kỳ tù dưới chân trùng thiên bay lên dưới chân nham thạch, phía trên nóc nhà. Ở chạm đến cột lửa trong nháy mắt liền bị đốt thành cho bụi thấy vậy, ý hoạt lúc này hưng phấn hô to, do ta tự mình sử dụng tới thánh hỏa. Ở linh vương cung loại này cao nồng độ linh tử trong hoàn cảnh thiêu đốt, hỏa diễm nhiệt độ có thể đạt đến 1 triệu độ trở lên tuy không kịp ra mà mổ tổ xài ghệ cù nì dạn dịt gỗ cù ai nhiệt độ cao. Cun nở dê đủ để đưa ngươi này ngông cuồng tiểu quỷ thiêu đến biến thành cho bụi ngay ở ý hoạch đắc ý cười to thời gian. Từ màu tràm cột lửa lên đột nhiên lan tràn màu đen làm cho hắn tiếng cười đột nhiên dừng. Ở hai mắt của hắn bên trong. Dần hiện ra mấy giây sau khi hạ xì mà kỳ tu bình yên vô sự bóng người hơn nữa. Liền bên ngoài đều phát sinh đại biến màu đen lan tràn, rất mau đem cột lửa nhuộm thành tất cụ rồ. Biến thành ngọn lửa màu đen vẫn còn đang thiêu đốt đây là có thể thiêu đốt hỏa diễm liệt diễm. Ả mạ tệ giặt chi hỏa trùng thiên cột lửa nhanh chóng hướng vào phía trong co rút lại. Hiện lộ ở trước mắt mọi người, là người mặc hắc viêm áo giáp hay ả xì mại kỳ tù. Kia thiêu đốt hắc viêm áo giáp, dính sát vào kèm theo ở trên người. Chỉ có điều làm cho hắn có vẻ cao lớn một chút mà thôi. Hãy ạ si mạ kỳ tù khép cười đối với khiếp sợ y hoạch nói rằng, sở sàn đủ. Ả mạ tệ giặt bám vào hình thái vì hoàn thành cái này, nhưng la bỏ ra ta thật lớn một phen công phu. Làm là thứ nhất cái thấy được ta loại này hình thái kẻ địch, ngươi phải làm cảm thấy vui mừng. Y hề, hoặc. Lần thứ hai bị hạ si mạ kỳ tù chế nhạo tên của chính mình, lần này y hoạch không có dễ dàng bị kẻ địch buốc lên lửa giận. Chẳng qua là nhìn về phía người trước mắt vẻ mặt càng ấm lãnh. Đột nhiên, y hoạt hai mắt đột nhiên vừa mở, đồng thời thân hình bay ngược về đằng sau. Một giây sau, hắn trước kia chỗ ở khu vực đột nhiên nổ tung. Tứ tán đá vụn lên còn che lớp hạ mạ tệ giặt chi hỏa, còn chưa rơi xuống đất liền bị thiêu hủy sau đó một màn để bảng quan lũ dạ hạ dạ hai mắt đều trợn lên tròn trịa. Toàn trí toàn năng y hoạt, ở cả người quấn vòng quanh hắc viêm hạ xì mà kỷ tủ trước mặt. Thế nhưng chỉ có thể chật vật né tránh mà hạ xì mà kỳ tủ tốc độ còn đang không ngừng tăng nhanh ý hoa. Dưới loại trạng thái này, ta có thể đem sở hữu linh áp dùng ở tăng cường trên tốc độ. Dù cho ngươi toàn trí toàn năng năng lực tiên tri. Ở loại này cấp tốc trước mặt QNZ không có bất kỳ tác dụng. Cho tới công kích, chỉ dựa vào này không có gì không cháy á mạ tệ giặt chi hỏa liền đã đủ vừa lòng ẩm. Tiếng vang ẩm ẩm truyền khắp toàn bộ cung điện. Cung điện mái vòm. Bị hạ sĩ mà kỳ tù một đòn vung không quyền kình đa nhờ nô ánh mặt trời từ không ra bầu trời bắn vào, bao trùm chỉnh tòa cung điện. Mới vừa tránh né rất hạ sĩ mà kỳ tù công kích gì hoặc con nở đến không kịp tờ lấy hơi, dưới chân hải rèn kỳ ạ cụ đã muốn sử dụng. Ở hạ sĩ mà kỳ tù ạ mạ tệ giặt bám vào hình thái xuống, hắn cũng chỉ có thể toàn lực chạy trốn hung chi, hắn đã muốn dùng hai mắt nhìn thấy kế tiếp biến cố nhưng là, tất cả chuyện tiếp theo ra ngoài dự liệu của hắn. Từ khu vực bô cờ lên đen kịt viêm dây thừng đem hắn hai chân chăm chú quấn quanh ở rõ ràng hẳn là còn có thời gian mới đúng không đợi khi hắn phản ứng kịp, trong hư không bắn ra ba đạo viêm dây thừng, phân biệt quấn quanh ở hai tay của hắn cùng trên người cả người bị treo hở ở giữa không trung, kéo thành thập tự giá dáng dấp lúc này, hãy ạ xỉ mà kỷ tụ tất áo khoác đen phía sau quỷ hỏa thập tự giá, còn có trên vai sao sáng vầng hào quang từ quần áo lên bay lên, trôi nổi đến hãy ạ xỉ mà kỷ tụ đỉnh. Đầu trước phía trên, so với thân ở giữa không trung ỷ hoạch con ở cao hơn. Thập tự giá nghiêng hướng phía dưới, mũi nhọn nhắm thẳng vào bi nhô tờ ỷ hoạch. Bô nở đám u màu xanh lục quỷ hỏa lẳng lặng ở thập tự giá bốn góc thiêu đốt, diễm quang lấp loe ở giữa, tản mát ra thu hút tâm thần người ta ma lực mà kia hai vầng sao sáng, một cái trôi nổi ở thập tự giá giao nhau trung tâm phía trên. Một cái khác, tung bay đến mũi nhọn trước. Toàn bộ quá trình biến hóa. Thời gian sử dụng vẫn chưa tới một giây hoàn thành tất cả những thứ này đồng thời. Hãy ạ xì mà kỳ tu đột nhiên lớn tiếng hô to. Ý chỉ gỗ không muốn sử dụng toàn lực. Tận lực ngăn cản S-Zen đối chiến S-Zen còn để ý chỉ gỗ không cần toàn lực đây không phải là muốn chết nếu là bình thường xác thực như vậy. nhưng hôm nay ỷ chỉ gỗ sử dụng cuối cùng trăng lưỡi liềm thiên trùng thực lực so với cùng hạt chỉ ổ cụ dung hợp Esgen còn cường hãn hơn, tuy rằng không hiểu hệ ạ xì mà kỳ tụ tại. Sao như thế yêu cầu, nhưng nhìn tư thế này liền biết, nhất định là đang chuẩn bị cái gì đại uy lực tuyệt chiêu. Liên vội vã ngăn cản muốn nhân cơ hội giết chết hệ ạ xì mà kỳ tụ Esgen. Nhìn thấy nỗi lo về sau tiêu trừ, hệ ạ xì mà kỳ tụ lúc này phát động tuyệt chiêu. Quỷ hỏa kia u ngọn lửa màu xanh lục đống nhiên dâng lên. Hồ lập sức mạnh truyền ra ngoài. Màu xanh lục dây nhỏ dọc theo thập tự giá góc viền hướng vào phía trong lan tràn, chỗ đi qua, hiện ra từng đạo dường như mạch điện rô nở dê như quỷ dị hoa văn. Cùng lúc đó, thập tự giá trung tâm xương cốt chai nhờ thoa tở, lộ ra bên trong xanh thảm bảo ngọc. Màu xanh lam tử thần lực lượng từ bảo ngọc bên trong hướng ra phía ngoài khuyết tán, kỳ dị hoa văn đồng dạng xuất hiện. Cuối cùng, tử thần lực lượng cùng hồ lão lực lượng kịch liệt va chạm. Dập tắt. Vô cùng mạnh mẽ linh áp đột nhiên bô cờ lên, trong chớp mắt liền tập hợp so với đội trưởng cấp càng ngang tàng mạnh mẽ linh áp. Mà dập tắt vẫn còn tiếp tục, linh áp vẫn cứ đang không ngừng tăng cường. Đây là hạ sĩ mà kỷ tủ căn cứ lúc đầu dung hợp tử thần lực lượng cùng hổ lão lực lượng lúc biến hóa, lấy được thành quả nghiên cứu, tuy rằng hai loại sức mạnh dung hợp sau năng lượng uy lực cường đại hơn. Nhưng loại này dập tắt sau có thể tăng cường năng lượng tính chất. Cũng chỉ có hai người ở mới bắt đầu hình thái mới sẽ có được, mà lúc này, hai vầng sao sáng bên trong sao sáu cánh xoay tròn cấp tốc. Trong trẻo dường như chung gió rô nở dê như ngâm khẽ ở linh vương trong cung vang vọng. Vô số linh tử hướng về hai vầng sao sáng nơi hội tụ, đây là quỷ sĩ điều khiển linh tử sức mạnh, một mặt linh tử quang kính xuất hiện ở chỗ cao nhất sao sáng lên. Sau đó, một đạo chói mắt cường quang từ bầu trời chiếu rọi đến quang kính lên. Kia sáng kia là như vậy cực nóng. Chỉ là nhìn liền để miệng lưỡi khô không khốc, da rẻ mất nước, có thể tia sáng kia lại là như vậy ấm áp, từ trong đáy lòng bay lên an tâm, thư thích gan la nhờ. Đây là mặt trời hào quang này vầng sao sáng, đột phá trời cùng đất ở giữa xa xôi khoảng cách vô cùng vô tận kim ô chi hỏa ở chỗ này hội tụ, bị đạo vào không ngừng tăng cường linh áp bên trong. Ở hai vầng sao sáng ảnh hưởng, nhanh chóng áp xúc, trở nên càng ngưng tụ. Cuối cùng, ở mũi nhọn sao sáng trước, hình thành màu vàng nóng nóng rực quả cầu năng lượng, chỉ là cảm thụ được phần này nóng rực, ý hoặc liền có thể cảm nhận được nó nắm giữ vô cùng uy lực, càng không cần phải nói từ toàn thân các nơi tế bào phát sinh run rẩy, sâu trong linh hồn bay lên khủng hoảng run rẩy.